Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 74, hoạn loạn Cửu Lê Thành. Địa Khôn Tiên Đình, Cửu Lê Thành, một đám Địa Khôn Tiên Đình cường giả đánh tới. Làm sao, Vương Hùng đã giết tới Hoàng Cung chỗ sâu. Chẳng ai ngờ rằng, không người nào dám tới Địa Khôn Tiên Đình nháo sự. Đặc biệt còn trước ẩn núp nhập Cửu Lê trong thành, liền liền mở ra trận pháp cũng không kịp. Chúng cường người đánh tới tế, Vương Hùng dựa theo Sa Bỉ Thi trước đó cho tin tức. Tìm tới này tẩy não ao chỗ cung điện, Tâm Luân Bảo Thủ bỗng nhiên xoát đi lên. Oanh, tẩy não ao trên cung điện không? Nhất thời toát ra một cái trận pháp. Trận pháp hung mãnh, nhưng Tâm Luân Bảo Thủ uy lực cũng hung mãnh. Một tiếng vang thật lớn, trận pháp nhất thời xuất hiện rạn nứt, lại đến, oanh, Tâm Luân Bảo Thủ lại lần nữa xoát dưới, một tiếng vang thật lớn, nhất thời, đại trận phá vỡ, này một chỗ cung điện cũng phá vỡ, đó là một cái thật sâu huyệt, địa huyệt trong, có một ao hắc thủy, tựa như thông hướng sâu trong lòng đất, hắc thủy trong, tựa như nổi từng cái quỷ đầu. Giữ tợn gào thét trong thiên ma, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Cái này một trong nước hồ tràn ngập thiên ma, vô cùng vô tận thiên ma. Đây chính là tẩy não ao. Tẩy não trong ao giờ phút này chính ngâm lấy gần trăm cái nam nữ, từng cái bị xuyên thấu tỳ bà cốt, phong ấn ngâm tại tẩy não trong ao. Mặc cho vô số thiên ma từ kỳ thân thể trong xuyên thấu mà qua, trăm cái nam nữ giờ phút này đều ngất đi, bị thiên ma nhập tâm, hoạn loạn trong tâm linh. Xem ra ta đoán không sai, những người này muốn bị Si Vưu tẩy não, sau đó như Sa Bỉ Thi một dạng cùng dị tộc dung hợp, áp chế bọn hắn ý thức, lại từ dung hợp dị tộc chiếm cứ cường đại thân thể, nhượng dị tộc nhanh chóng thẩm thấu nhập bàn cổ thế giới. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Oanh, nhất thời, Vương Hùng vung tay lên, Tâm Luân Bảo Thụ hắc phong xoát ra, trong lúc nhất thời, xuyên thấu trăm cái nam nữ tỳ bà cốt trong nháy mắt bị hắc phong xoát không còn. Trăm cái nam nữ giật mình, bỗng nhiên toàn bộ mở to mắt. Ta đây là ở đâu? Cái này, đây là địa phương nào? Ác mộng, ta vừa rồi làm tốt nhiều ác mộng, bị ma quỷ truy sát. Không muốn, ngoặc kép, trăm cái nam nữ nhất thời giật mình, tựa như tỉnh táo lại. Giờ phút này, Cửu Lê Thành cường giả cũng đến Vương Hùng trước mặt. Nghiệt chướng, muốn chết, một đám cường giả tay cầm đao kiếm hướng về Vương Hùng chém tới. Vương Hùng vừa nghiêng đầu, trong tay Luân Bảo Thủ bỗng nhiên xoát ra. Xoát, hắc phong đảo qua, một đám trong tay cường giả binh khí trong nháy mắt biến mất trống không. Cái gì? Chúng cường người biến sắc, nhìn lấy rỗng tuếch hai tay. Không, binh khí làm sao bỗng nhiên không? Trong tay hắn, một đám cường giả biến sắc, chỉ hướng Vương Hùng. Vương Hùng trong tay quả nhiên thêm ra vô số binh khí, lật tay đem ném vào tẩy não trong ao. Một đám cường giả hướng về Vương Hùng đánh tới. Hừ, chấm không quản các ngươi có phải hay không dị tộc, hiệp trợ dị tộc giết hại thương sinh liền là tử tội, nên giết. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Xoát, xoát, xoát, Tâm Luân Bảo Thủ trong nháy mắt xoát xuất ra đạo đạo hắc phong, bay thẳng một đám cường giả. Oanh, oanh, oanh, nhất thời, đại lượng cường giả nổ tung lên, máu tươi bay thẳng Vương Hùng mà đến. Cẩn thận trong tay hắn bảo vật, nhanh, từ phía sau công kích hắn. Bắn tên, bắn tên, ngoặc kép, Si Vưu Hoàng Cung, nhất thời loạn cả một đoàn. Bọn này cường giả cũng không yếu, theo không ngừng chiến đấu, không quyết tử vong, cũng phát hiện Tâm Luân Bảo Thụ một số khủng bố thuộc tính. Nhất thời, điều động Hoàng Cung trận pháp cùng Vương Hùng lượn vòng, Vương Hùng một bên đối chiến quần hùng, một bên che chở tẩy não ao. Tẩy não trong ao trăm cái nam nữ, tại ngày nay dưới, đều là cường giả, nếu không, dị tộc cũng không có khả năng thật xa chuyên môn mang tới tẩy não. Giờ phút này, tỉnh táo lại, nhất thời phát hiện bốn phía thiên ma tẩy não, biến sắc, một đám cường giả trên thân cấm chế, bị tâm luân bảo thụ giải trừ, cũng có thể điều động lực lượng, trong nháy mắt. Rất nhiều người bắt đầu thanh lý trên thân thiên ma, đảo mắt từng cái từ tẩy não ao leo ra. Đây là đâu? Ta bị bắt tới nơi này. Dị tộc, hỗn đản, đây là muốn cho ta tẩy não. Ngoặc kép, tẩy não trong ao, trăm cái nam nữ nhất thời trừng mắt cả giận nói. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Vương Hùng đang đối chiến tứ phương. Chư vị tỉnh, có thể nguyện giúp ta một tay lực. Hủy này dị tộc sao huyệt. Vương Hùng ở trên không một tiếng hét to. Trăm cái cường giả nhất thời minh bạch. Là Vương Hùng cứu mình. Nguyện trợ tiên sinh một tay lực. Xin hỏi tiên sinh đại danh. Tại hạ vô cùng cảm kích. Đa tạ tiên sinh cứu giúp. Ngoặc kép. Trăm cái nam nữ nhất thời hét to bay lên trời. Đông Tần tiên đình. Vương Hùng. Tạ chư vị viện thủ. Vương Hùng một tiếng hét to, Đông Tần tiên đế, ta nghe nói qua ngươi, đa tạ, một cái nam tử khôi ngô quát to, giết, trăm cái nam nữ nắm lấy vừa mới Vương Hùng xoát đến binh khí. Nhất thời cùng trong hoàng cung cường giả đại chiến mà lên. Oanh, nhất thời, cửu lê thành hoàng cung loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng nổ lớn. Cửu lê nội thành bộ trống rỗng, một đám tuyệt thế cường giả tù đồ càng là phát tiết trong lòng ngập trời oán niệm giận. Căn không có không nương tay, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là phá hư tràng cảnh. Hai phe kịch chiến, cửu lê thành hoàng cung, trừ một số có trận pháp che chở cung điện, phần lớn đều thoáng qua phá hư hầu như không còn. Cửu lê trong thành. Bách tính càng là hoảng sợ tứ tán chạy trốn, mở ra thủ thành đại trận, đừng mong thoát đi một ai. Đột nhiên, một nữ tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vâng, công chúa, nơi xa nhất thời truyền đến một trận cháy hô. Ông, cửu lê ngoài thành, nhất thời hình thành một cái cự đại kết giới. Nhất thời, ngăn lại tất cả mọi người, để cho người ta không chỗ trốn chạy. Oanh. Một cường giả oanh kích kết giới, nhưng cửu lê thành kết giới hung hãn, thế mà không thể phá vỡ. Không tốt, chúng ta bị khốn trụ. Này tẩy não cường giả mặt liền biến sắc nói, không phải mới vừa kia cái gì công chúa phong thành sao? Bắt được nàng, lại một cái tẩy não cường giả cao giọng nói, tốt, trăm cái cường giả nhất thời phân công mà lên. Một bộ phận tới cửu lê thành cường giả, một bộ phận phóng tới nơi xa công chúa. Vương Hùng theo thanh âm nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một cái đầu có cơ giác nữ tử. Nắm lấy trường kiếm, chém về phía vọt tới tù đồ. A, là nàng, Vương Hùng đột nhiên lông mày nhíu lại. Ngày xưa, Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài cổ chiến trường. Mặt trời Vương Hùng bế quan tại lúc ấy tiểu thái dương trong. Diệp Hách Liên Giang cùng một cái La Sát công chúa đại chiến đến trên thái dương. Trước mắt chính là La Sát công chúa. La Sát công chúa, La Sát tộc, khó trách Si Vưu cũng là đầu một cặp nghiêu giác cơ giác. La Sát tộc, Si Vưu lại là La Sát vương. A, ha ha ha ha, quả là thế. Hừ, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ oán hận, lưỡng giới thông đạo, không phải có thể ngăn cản dị giới đỉnh cấp cường giả đi vào sao? Làm sao La Sát Vương đều đến bàn cổ thế giới? Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn nơi xa La Sát công chúa cùng một đám cường giả đại chiến. Lại là cúi đầu nhìn hướng phía dưới tẩy não ao. Tẩy não ao, hại người đồ vật, bất quá. Tẩy não trong ao thiên ma, đối niệm niệm hữu dụng, thu, Vương Hùng dò xét tay khẽ vẫy. Hô, một cái cự đại trưởng cương, tựa như cắm vào khắp nơi, đem tẩy não ao nhổ tận gốc, nhưng lại tại tẩy não ao rung động tế. Vô số tẩy não ao hắc thủy, còn có này vô số thiên ma tựa như hướng về ao nước phía dưới dũng mãnh lao tới. Âm âm, đảo mắt, vô số thiên ma cùng tẩy não ao đều được thu vào một cái hạt châu màu đen trong. Thiên ma châu, nghe đồn năm đó vô tướng thiên ma tông trấn tông bảo bối. 12 khỏa thiên ma châu, từ khi 12 khỏa thiên ma châu thất lạc về sau, vô tướng thiên ma tông vẫn đi xuống dốc, chỉ có vô tương thiên ma đồ mà vô pháp tu luyện. Chỉ có thể bốn phía giết hại nghiệp chướng, lấy âm hồn nghiệt ma tu luyện công pháp, cuối cùng bị ta diệt tông. Nơi này lại có một cái thiên ma châu. Vương Hùng dò xét tay khẽ vẫy, này một cái thiên ma châu rơi vào Vương Hùng trong tay. Bất quá, Vương Hùng cũng không có quan tâm kỹ càng thiên ma châu, mà chính là nhìn về phía ban đầu tẩy não ao chỗ sâu. Theo thiên ma châu thu nhiếp tẩy não ao sở hữu thiên ma cùng hắc thủy, tẩy não ao liền trống rỗng đứng lên, nhưng nó chỗ sâu nhất thế mà còn có một thân ảnh. Thân ảnh kia thế mà còn là Vương Hùng một người quen, một cái La Sát tộc. Này La Sát cũng bị tỏa liên cấm pháp khóa lại tỳ bà cốt, bị khóa ở tẩy não ao chỗ sâu nhất, mà này La Sát đỉnh đầu còn có một đóa hắc liên đang chậm rãi chuyển động. Si Vưu lợi dụng hắc liên còn có tẩy não ao, tại tẩy não cái này La Sát. Vương Hùng híp mắt mắt thấy này La Sát, Nghiêu Ma Vương. Vương Hùng làm sao có thể quên Nghiêu Ma Vương? Năm đó Nghiêu Ma Vương dùng diệp hách xích xích từ trong tay mình đổi qua đời trước La Sát Vương hài cốt, về sau dung hợp về sau, Nghiêu Ma Vương thực lực đạt tới kim tiên tu vi, tiếp theo đạt được một cái mệnh luân, vượt qua tam giới thời đại. Tại tam giới thời đại, hóa thân Nghiêu Ma Vương, sau bị chính mình đánh nổ. Bất quá, bởi vì trường sinh bất tử tộc cũng chưa chết, lại bị Như Lai Phật Tổ lợi dụng, dùng kỳ nhục thân thể hấp dẫn lúc ấy thiên hạ dị tộc. Tam giới thời đại, Nghiêu Ma Vương khẳng định không dám trở về, cái kia mệnh luân cũng coi là phế. Trở về về sau bị Si Vưu bắt. Hừ, Nghiêu Ma Vương. Vương Hùng tâm luân bảo thụ quét một cái, oanh, Nghiêu Ma Vương bên ngoài thân xiềng xích trong nháy mắt băng tán mà ra. Nghiêu Ma Vương giật mình tỉnh táo lại, đây là. Nghiêu Ma Vương một mặt mờ mịt, tiếp theo tựa như nhớ tới hết thảy. Si Vưu, người chết không yên lành. Nghiêu Ma Vương mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy. Ông, đỉnh đầu hắc liên chuyển động, Nghiêu Ma Vương nhất thời ôm đầu, vô cùng thống khổ. Đại tế ti, ta cẩn trọng giúp ngươi, ngươi lại giúp Si Vưu đối phó ta. Đại tế ti, ngươi chết không yên lành. A, Nghiêu Ma Vương thống khổ ôm đầu. Xoát, tâm luân bảo thụ xoát qua, oanh, một cỗ cự lực ầm vang trọng kích này hắc liên bên trên. Hắc liên run lên, xoát, xoát, xoát, một mặt mấy lần xoát dưới, hắc liên rốt cục ra một tia vết nứt. Oanh, hắc liên ầm vang nổ tung, Nghiêu Ma Vương nhất thời nằm dạp trên mặt đất, thở hồng hộc, một mặt lòng còn sợ hãi. Ngẩng đầu, Nghiêu Ma Vương nhìn về phía Vương Hùng. Là ngươi? Nghiêu Ma Vương trừng mắt tức giận nói. Nghiêu Ma Vương, là ta cứu ngươi. Vương Hùng cười nói. Ngươi? Nghiêu Ma Vương trên mặt một trận âm tình bất định. Ta là giết ngươi mấy lần? Có thể, ngươi là trường sinh bất tử tộc, giết mấy lần lại có gì làm? Ta không biết ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết Si Vưu, đại tế ti khẳng định là tại đối phó ngươi đi. Bọn họ đối ngươi thủ đoạn, chỉ sợ so ta đối với ngươi còn muốn ngoan độc đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Bọn họ, Ngưu Ma Vương trên mặt hiện lên một cỗ oán độc sắc. Vương Hùng giết chính mình còn có thể phục sinh. Si Vưu cùng Đại Tế Ti, có thể là muốn xóa đi chính mình ý thức a, vì đạt được thuần túy nhất đời thứ nhất là sát thân thể. Một khi bọn họ đạt được, chính mình liền rốt cuộc không? Ngẫm lại, Ngưu Ma Vương đều là một trận lòng còn sợ hãi. Ngươi muốn ta làm gì? Ngưu Ma Vương trầm giọng nói. Không làm gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi thiếu nợ ta một lần nhân tình. Như thế nào? Vương Hùng nhìn lấy Ngưu Ma Vương nói. Không phải Vương Hùng muốn thả hổ về rừng. Cũng không phải Vương Hùng quan tâm cái này nhân tình gì. Mà chính là Vương Hùng trong nháy mắt nhìn ra Ngưu Ma Vương giá trị. Một cái nhượng la sát tộc nội đấu giá trị. Từ Diệp Hách Liên Giang nơi đó hiểu được. Ngưu Ma Vương thế nhưng là đời trước la sát thái tử. Bởi vì đời trước la sát vương tử vong. Mới chạy trốn tới bản cổ thế giới ẩn núp vô số năm. Bây giờ, Ngưu Ma Vương đạt được đời trước la sát vương hài cốt. Nên kế thừa la sát vương vị. Nhưng, rất rõ ràng, một đời mới la sát vương Si Vưu. Không có khả năng từ bỏ bây giờ vị trí. Thậm chí, còn muốn đem Ngưu Ma Vương la sát thân thể luyện hóa. Giữ lại Ngưu Ma Vương chung quy là cho Si Vưu ngột ngạt a. Nhân tình, phi, Ngưu Ma Vương khinh thường nhìn về phía Vương Hùng. Nhưng, giờ phút này, Ngưu Ma Vương cuối cùng không phải lúc trước như vậy cừu thị Vương Hùng. Vương Hùng mắt nhìn Ngưu Ma Vương. Liền không để ý tới, mà chính là nhìn về phía tứ phương xuất thủ các cường giả. Chư vị, Cửu Lê Thành Hoàng Cung đã phá hư, thù, về sau lại báo đi, một hồi Si Vưu muốn trở về. Vương Hùng đối bốn phía đại chiến một đám cường giả quát to. Giống, một đám cường giả giết hại dị tộc trong, một trận trường hống, đi thôi, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Lại là nơi xa, La Sát công chúa bị mấy cường giả bắt lấy, đồng thời buộc La Sát công chúa mở ra thủ thành kết giới. Oanh, kết giới phá vỡ, Vương Hùng dẫn đầu dậm chân mà đi, trăm cái cường giả tranh nhau chen lấn, dậm chân mà đi, dừng lại, trong thành một số cường giả muốn truy sát, nhưng giờ phút này chỗ nào đuổi được tới. Một đám cường giả bay về phía bốn phương tám hướng, sớm đã không có bóng dáng, chỉ có thể đi theo hai cái giam La Sát công chúa tù đồ. Hô, lại tại lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang từ đằng xa phóng tới. Oanh, oanh, hai cái giam La Sát công chúa tù đồ, trong nháy mắt đầu bị Si Vưu hai trưởng đánh nổ. Cha đế, nữ nhi vô năng. La Sát công chúa nhất thời quỳ sát nói, bệ hạ, chúng thần vô năng. Một đám địa khôn cường giả nhất thời quỳ sát nói. Si Vưu dậm chân đứng tại Cửu Lê trên thành không, quanh thân hắc khí tăng vọt, giống như che đậy vùng thế giới này. Phía dưới hoàng cung đã thành một vùng phế tích, tẩy não ao càng là chỉ còn lại có một cái hố to. Bên trong Ngưu Ma Vương, không, Vương Hùng, ngươi muốn chết, giống, Si Vưu tức giận giống to một tiếng, oanh, vô số Cửu Lê thành bách tính, nhất thời thống khổ ôm đầu. Hiển nhiên, Si Vưu âm giống uy lực quá mạnh, lần này, địa khôn tiên đình ném mặt to, chẳng những Lê Ma Quân hủy diệt, Si Vưu hình chiếu bị giết, liền liền Cửu Lê thành, cũng còn lại một mảnh hỗn độn phế tích. Đây là địa khôn tiên đình, từ trước tới nay lớn nhất chật vật một lần, mà cái này lớn nhất chật vật kẻ cầm đầu, lại là một mực không để vào mắt Đông Tần tiên đình. Vương Hùng, Vương Hùng, bốn phía thám tử, nhào nhào đang kinh hãi trong, nhanh chóng đem nơi đây hết thảy truyền lại hướng riêng phần mình hiệu chung thế lực. La Sát công chúa nhìn lấy tẩy não ao hố to. Gặp Ngưu Ma Vương trốn, trước kia tức giận, đột nhiên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Si Vưu con mắt lạnh lẽo nhìn về phía La Sát công chúa. Cha, La Sát công chúa nhất thời thất kinh, người còn băn khoăn cái tiểu tử thúi kia. Xi Vưu lạnh lùng nhìn về phía La Sát công chúa. Không, nữ nhi không dám. La Sát công chúa nhất thời e ngại không dám nói lời nào. Tốt nhất đừng lại có tâm tư, mà lại, hắn chạy không thoát, tìm kiếm cho ta, đem tiểu tử thúi kia tìm ra đến. Xi Vưu mặt lộ vẻ dữ tợn nói, bệ hạ, là cái kia Ngưu Ma Vương sao? Một cái thần tử hiếu kỳ nói, Ngưu Ma Vương, chỉ là hắn những năm này mai danh ẩn tính dùng tên giả. Hắn gọi Hình Thiên, cho chấm tìm. Xi Vưu hung ác tiếng nói, vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.